Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, tốt. Đánh xong, làm cái kia kiếm lớn màu vàng óng ứng tiếng phách hạ lúc. Hiện trường dâng lên một cổ khí màu trắng sóng lớn, làm cho mọi người chung quanh đều là cắn răng, hai tay chống ở trước mặt. Phần lớn người đều bị cổ khí lãng này thổi không mở mắt ra được. Đương nhiên cũng có tiểu bộ phận người chứng kiến cự kiếm kia phía dưới tình huống. Đặc biệt đứng ở trong đám người Bắc Lam Lăng Hiên khi nhìn đến trước mặt cái này nhất hình ảnh về. Sao, cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt, xuất hiện một tia biểu tình không thể tin. Người này, chờ bạch sắc khí lãng tiêu tán về sau. Hiện trường mọi người toàn bộ đều chứng kiến trước mặt hình ảnh. Bạch Sách đứng ở Liệt Thanh trước người, tay phải chống đỡ cái kia kiếm lớn màu vàng óng, không để cho cái kia rộng rãi kiếm thể vỗ vào Liệt Thanh thân lên. Mọi người nhìn Bạch Sách đều là nuốt nước miếng. Người này chỉ là tam tinh chiến sĩ sao? Một tay liền có thể ngăn cản Du Tuyên cái này tứ tinh chiến tướng một kích toàn lực. Ca, ngươi, làm sao ngươi tới à? Liệt Thanh nhìn trước mặt Bạch Sách, phục hồi tinh thần lại về sau, vẻ mặt mừng như điên đảo. Bạch Sách đem trên tay cái này cự kiếm hơi hơi đẩy. Cái kia cầm trong tay cự kiếm Du Tuyên trong nháy mắt hướng sau lảo đảo mấy bước. Này lúc, Bạch Sách cũng là xoay người lại nhìn Liệt Thanh cười nói. Ta đây xung quanh nghỉ ngơi, liền ghé thăm ngươi một chút. Quả nhiên a, ngươi người này lại ở sinh sự. Tuy là Bạch Sách không biết nơi đây đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ bất quá lấy Bạch Sách đối với Liệt Thanh giải khai mà nói, đoán chừng là Liệt Thanh người này còn nói cái gì làm người ta cực kỳ ghét tới đi. Liệt Thanh phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức chỉ vào cái kia bị Bạch Sách đẩy ra ngoài xa 2 mét. Mới vừa đứng vững Du Tuyên cắn răng nói, không phải ca, lần này theo ta không có quan hệ, là bọn họ trước khinh người quá đáng. Bạch Sách quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia mới vừa đứng vững, vẻ mặt kinh ngạc Du Tuyên. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, Liệt Thanh bên cạnh nhóm người kia lập tức liền cùng tìm được chủ kiến. Lập tức vọt tới Bạch Sách trước mặt nhất cái nước mũi nhất cái lệ nói. Là bọn họ tìm được trước sự tình, khinh thường người, chúng ta thật đã quá nhường nhịn. Trong đám người này, có mấy cái Bạch Sách còn nhận thức, trước đây cùng nhau ở cái kia chiến sĩ trung tâm huấn luyện. Thụ huấn kia mà, nhìn đám người kia dáng vẻ, Bạch Sách cau mày một cái này chủng sự tình tựa hồ cũng không ngoài ý. Lúc trước ở chiến sĩ trung tâm huấn luyện lúc, Bạch Sách tuy là làm cho cái kia ngũ tinh chiến tướng lạc thể im lặng, nhưng cái kia thứ hai về sau, vẻn vẹn chỉ là lạc thế không gây sự a. Còn Bắc Lam Hoàng Triều đối với Vũ Linh Đại Lục, cái kia chủng theo trong đáy lòng khinh thường, không tiết tháo là không có thay đổi. Cứ việc nói đương thời Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người lại cho Bạch Sách xin lỗi, lại cho Bạch Sách cam đoan, lấy sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Về sau, chiến sĩ tổng bộ cũng quả thực phát qua một đạo mệnh lệnh, chính là làm cho Bắc Lam Hoàng Triều người muốn khách khí một ít. Không thể vô lễ, không thể ngạo mạn, nhưng vấn đề là, đó chỉ là một cái chẳng giải quyết được vấn đề mệnh lệnh a. Có thể ở chiến sĩ tổng bộ nơi nào người hội hơi chút chú ý một cái. Thế nhưng ở Sa Nam thành loại địa phương này, đó chính là núi cao hoàng đế ở xa. Mọi người coi như mặt ngoài trên tuân thủ một cái, nhưng là từ trong đáy lòng tự nhiên vẫn là khinh thường. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao, Vũ Linh Đại Lục người, quả thực chính là thực lực thấp xuống. Muốn cho Bắc Lam Hoàng Triều những thứ này người đổi mới, chỉ dựa vào một đạo mệnh lệnh là không thể. Thậm chí còn, Bạch Sách mới vừa tới nơi này thời điểm, cũng trải qua, liền đương thời mới vừa nhìn thấy Thượng Liêu ba người thời điểm. Bạch Sách đương thời tuy là đúng là chính mình phạm sai lầm. Thế nhưng, Thượng Liêu ba người đương thời đối với Bạch Sách thái độ, có thể nói là phi thường trách móc nặng nề. Nếu không phải về sau Cơ Song đột nhiên xuất hiện, mới để cho Thượng Liêu ba người thái độ hoàn toàn thay đổi nói. Trời mới biết Thượng Liêu ba người phía sau thái độ là hình dáng gì. Cho nên, ở từng trải nhiều như vậy về sau, hiện tại coi như Liệt Thanh những thứ này người không nói. Đến cùng bởi vì sao mới như vậy, Bạch Sách trong lòng cũng tinh tường. Người với hắn nhóm là một phe. Cái kia phía trước Du Tuyên này thì phục hồi tinh thần lại về sau. Đem cái này cự kiếm hướng bên cạnh Nhất Lập, ngẩng đầu hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói. Bạch Sách liếc mắt nhìn cái này Du Tuyên về sau, mặt không thay đổi gật gật đầu nói, xem như là đi, chỉ bất quá, không được chờ Du Tuyên đem lời nói. Bạch Sách liền lại tiếp tục mặt không thay đổi hướng về phía Du Tuyên nói. Tuy là ta không biết giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá, cái này sự tình dừng ở đây đi, dừng ở đây. Ngươi có biết hay không bên cạnh ngươi thằng nhóc con này trong khoảng thời gian này mỗi ngày đang làm cái gì? Ừ, cái kia trương trong mồm chó lại mỗi ngày ở phóng cái gì dám? Ngươi là ai? Ngươi nói toán coi như. Tức thì cái này Du Tuyên cũng là ngẩng đầu lớn tiếng bất mãn nói. Bạch Sách đối với cái này Du Tuyên thái độ căn bản không ngoài ý. Sớm đoán được, Bạch Sách đứng ở Liệt Thanh trước mặt. Đem Liệt Thanh che ở thân về sau, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi lại muốn thế nào đâu? Người ngươi cũng đánh, rất đơn giản, xin lỗi, hiện tại liền cho lão tử xin lỗi. Du Tuyên tức thì ngẩng đầu lớn tiếng nói, chỉ bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Ở Bạch Sách sau lưng Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên cắn răng nói, dựa vào cái gì chúng ta xin lỗi? Rõ ràng là các ngươi những thứ này rác rưởi cố ý vũ nhục người làm vui. Để cho ta xin lỗi, ngươi để cho ta quỳ gối mẹ ngươi mộ phần trước khóc tang có thể. Để cho ta xin lỗi ngươi, ngươi ở đây nằm mơ. Bạch Sách có chút im lặng nhìn mình thân về sau, mắng chửi người như trước mạnh như vậy Liệt Thanh về sau. Quay đầu hướng cái kia Du Tuyên khẽ nói, ngươi đánh người còn muốn chúng ta tới xin lỗi, ta nhìn ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Bạch Sách nói tới chỗ này, cái kia Du Tuyên cắn răng hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói. Không xin lỗi là đi, không xin lỗi liền tất cả cút ra Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ. Làm sao, Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ, ngươi nói coi là, ngươi nói làm cho lăn để lăn. Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, mà cái này Du Tuyên tựa hồ liền chờ Bạch Sách những lời này. Bạch Sách vừa nói xong, cái này Du Tuyên tắc thì là lập tức cười lạnh nói. Xảo, ở Sa Nam Thành lão tử nói chính là dễ dùng. Du Tuyên lời nói không riêng làm cho Bạch Sách ngẩn ra. Cái kia đứng ở trong đám người một mực xem trò vui Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là mặt sắc cổ quái. Vẻ mặt buồn cười thêm xem trò vui biểu tình, nhìn cái kia Du Tuyên, đại khái vài phần chung về sau, đột nhiên phía ngoài đoàn người mặt rối loạn tưng bừng, mọi người cũng là quay đầu nhìn về phía gây rối địa phương. Một đội tay áo trên thêu đặc thù hành động đội bốn người, cau mày theo trong đám người chui vào, xem Hạ Liệt Thanh những thứ này người về sau, liền lập tức nói. Tư nhân Hạ ẩu đả, động thủ thời điểm nên nghĩ đến hậu quả đi, theo ta đi đi, đã ở này lúc, Bạch Sách lập tức nói, ta cũng đi, cái này bốn người nhíu hồ nghi liếc mắt nhìn Bạch Sách sau nhân tiện nói, ngươi là ai, vừa rồi ngươi không có động thủ chứ, Bạch Sách vừa rồi nhất định là không có động thủ, đây chẳng qua là toán khuyên can, chỉ bất quá. Bạch Sách giống như lấy Liệt Thanh đi xem một cái a. Trời mới biết đám người này nên xử lý như thế nào. Một giây kế tiếp, Bạch Sách chạy đến cái kia cau mày vẻ mặt đắc ý Du Tuyên trước mặt về sau. Duỗi một cái tay, ba, nhất thanh thúy hưởng. Cái này Du Tuyên bị Bạch Sách một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Theo về sau, Bạch Sách liền tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Xoay người hướng về phía cái kia bốn gã đặc thù hành động đội nhân buông tay nói. Được, đánh xong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.